Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Hoàng tử chi sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu, còn không có không đi ra cũng biết Hạo Nguyệt Tiên Thành không yên lòng. Bây giờ nhìn lại Ngưu Hán đã thân tử đạo tiêu, nghe được cái này tên trưởng lão nói như vậy. Vậy thái thượng trưởng lão trên mặt khó khăn xem, trầm thấp mở miệng, ở hắn muốn đến, nếu như câu hỏi nói Ngưu Hán đã sớm giải thích rõ làm sao có thể đãi như này dáng dấp thời gian. Duy nhất Ngưu Hán bị chém chết mới có thể giải thích thông. Trưởng lão, vậy chúng ta làm thế nào? Nghe vậy, một tất cả trưởng lão ngay tức thì đổi được lo lắng. Hạo Nguyệt Tiên Thành bên kia giải quyết Ngưu Hán, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Làm thế nào? Trầm tư hồi lâu, cái này thái thượng trưởng lão trong mắt nhiều một tia kiên quyết. Chúng ta trước phân nhóm rời đi nơi này, sau đó trà trộn ở tu sĩ bên trong. Đến lúc đó một khi có siêu cấp tông môn tìm Ngưu Đầu Sơn phiền toái không thừa nhận chính là. Điều này cũng đúng cái biện pháp, một tất cả trưởng lão không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì vậy, nửa ngày sau, Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão phân nhóm rời đi đại điện, xen lẫn trong lôi đài vùng lân cận. 3 ngày 2 ngày 1 ngày, khi khoảng cách thiên tài thi đấu chỉ còn lại nửa ngày thời điểm, Cơ Huyền và Lý Nhĩ lặng lẽ xuất hiện ở Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ kia tiên điện bên trong. Như thế nào, có thể có tin tức? Vừa vào đại điện, Cơ Huyền liền không nhịn được mở miệng hỏi. Thấy Cơ Huyền đến, một đám bề tôi vội vàng hành lễ. Bệ hạ, đây là Thiếu Khanh Ngọc Giản hình ảnh, thi lễ sau này. Khổng Khâu đưa qua một đạo màu tím ngọc giản. Bệ hạ, hắn lúc này ở Vân Vũ Sơn vùng lân cận nơi nào đó hang núi bên trong tu hành. Chúng ta cũng không có quấy rầy hắn, nhận lấy ngọc giản. Cơ Huyền không do dự, phất ống tay áo một cái, liền gặp giữa không trung bên trong tràn đầy nổi lên hai đạo thân ảnh. Chính là nhắm mắt Khổ Tu Thiếu Khanh và Tiêu Hán. Hắn nhìn trong đó cái đó rất giống mình bóng người. Cơ Huyền ngay tức thì tâm thần nổ ầm. Cái loại đó huyết mạch tương liên cảm giác ngay tức thì để cho hắn hốc mắt đỏ. Đến Cơ Huyền cái này cấp bậc có phải hay không mình đứa nhỏ vừa thấy liền biết. Lúc này, hắn hết sức xác định trong hình ảnh Thiếu Khanh chính là thất lạc nhiều năm đại nhi tử. Hắn tên gì? Thiếu Khanh sao? Nhìn hồi lâu hồi lâu, Cơ Huyền lúc này mới chậm rãi thu ngọc giản. Hỏi ra những lời này thời điểm hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Mình đứa nhỏ còn muốn đi hỏi người khác tên gì? Loại cảm giác này người bình thường căn bản không cách nào nhận thức. Đúng vậy, bệ hạ, như thế nói hắn chính là Khổng Khâu các người lại là đã sớm siết chặt quả đấm. Thật ra thì thấy nhà mình bệ hạ phản ứng, bọn họ đã có thể xác định Thiếu Khanh chính là lớn hoàng tử. Nhưng vẫn là muốn xác nhận thêm chút nữa. Không sai, hắn là lão đại. Cơ Huyền gật đầu. Thiếu Khanh thật sự là lớn hoàng tử, tốt quá tốt, một đám bề tôi treo lòng vậy đi theo để xuống. Đi, chúng ta vậy thì đi đem đại hoàng tử đón về tới. Có Cơ Huyền những lời này tỉnh hồn, sau đó Khổng Khâu xoay người muốn đi ra đại điện. Mặc dù Thiếu Khanh tự cho là mình giấu rất kỹ, nhưng hắn chỗ ẩn thân ở Khổng Khâu loại này đại lão trong mắt thật không tính là cái gì. Đợi một chút, bất quá ngay tại chúng thần vừa muốn bước thời điểm, Cơ Huyền nhưng là khoát tay một cái. Bệ hạ, một đám bề tôi không rõ ràng. Hắn đối với lần thi đấu này chấp niệm có phải hay không rất sâu? Cơ Huyền chậm rãi nhắm hai mắt. Lại, hắn biết mình thiếu nợ cái này đứa nhỏ quá nhiều quá nhiều. Dưới mắt chỉ có thể lấy một loại phương thức khác đi bồi thường. Đây cũng là, đại hoàng tử cũng là bởi vì là chuyện này bị đuổi ra khỏi Ngưu Đầu Sơn, Khổng Khâu nói thật. Như vậy, vậy hãy để cho hắn an an tâm tâm tham gia xong lần này thiên tài thi đấu, sau đó mới đi đón hắn. Tham gia thi đấu thần chờ rõ ràng liền thần chờ định sẽ để cho hắn ở lần thi đấu này bên trong sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Lúc này, Khổng Khâu chờ bừng tỉnh hiểu ra, mặc dù lớn hoàng tử Thiếu Khanh tu vi không phải quá cao, nhưng bây giờ đi nói cho hắn thần thân phận khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Thà như vậy, còn không bằng để cho hắn thống thống khoái khoái đánh một tràng. Hoàn toàn kết cái này chấp niệm. Đúng rồi, nghe nói con ta sư tôn vậy ở chỗ này, chốc lát. Cơ Huyền mở miệng nữa hỏi. Dạ, bệ hạ, được, ta đi gặp hắn một chút. Dạ, một tòa rất nhỏ thiền điện bên trong. Ngưu Hán đang thấp thỏm bất an đi tới đi lui. Một đoạn thời gian gần đây, Hạo Nguyệt Tiên Thành bên này tham ăn tham uống cung trước. Tất cả tu sĩ thấy đều phải hơi khom người, cái này làm cho hắn rất không thích ứng, dẫu sao hắn chỉ là một yếu tông môn nhỏ trưởng giáo mà thôi. Căn bản không cách nào gánh nổi phần đại lễ này. Sau đó hắn nói rất nhiều lần, vậy không nhận được cái gì hiệu quả, chỉ có thể từng tái cho người ta đáp lễ. Nghe nói ngày hôm nay lại có siêu cấp nhân vật lớn muốn tới nơi này. Cũng không biết là ai, nhìn xem ngoài cửa sổ, Ngưu Hán theo bản năng tự nói, từ đi tới nơi này, hắn mới rõ ràng trước khi nhận biết có bao nhiêu đáng thương. Mọi người tất cả lấy là Hạo Nguyệt Tiên Thành, Mặc Môn chờ đều là độc lập mở siêu cấp tông môn. Có thể ai có thể nghĩ tới bọn họ thật ra thì đều là thuộc về cái nào kêu Đại Chu Hoàng Triều thế lực. Nghĩ lúc đó, hắn thấy Mặc Môn trưởng giáo và Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu đồng thời hướng về phía một người. Thiếu niên gọi Thiếu Đế thời điểm, thiếu chút nữa không kinh điệu cằm. Sau đó thật vất vả từ từ thói quen. Kết quả ngày hôm nay lại biết được lại có nhân vật lớn muốn tới. Làm sao có thể không khẩn trương, kéo kẹt. Nhưng mà ngay tại Ngưu Hán trong lòng chủ ý bất định thời điểm, thiền điện cửa từ từ mở ra, Cơ Huyền mang Mặc Địch, Khổng Khâu chờ xuất hiện ở cửa, mấy vị trưởng giáo, Ngưu Hán ngay tức thì hốt hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải, nhất là ngẩng đầu thấy Cơ Huyền một khắc kia, cảm thụ trên người hắn tản ra uy áp. Còn kém không thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn nhưng mà bảy bộ đạo tôn như vậy, có thể tưởng tượng vị này chàng trai thực lực có bao nhiêu mạnh. Đồng thời Ngưu Hán cũng có thể xác định cầm đầu nam tử chính là cái đó thần bí siêu cấp nhân vật lớn. Ngưu tông chủ, đây là nhà ta bệ hạ. Nhìn Ngưu Hán, Khổng Khâu cười một tiếng, làm lên giới thiệu. Bệ hạ, Ngưu Hán sững sốt một chút. Đây là nhà ta đạo vương, đạo vương. Ngưu Hán lòng mau muốn bay ra ngoài. Theo bản năng thì phải thi lễ. Ngưu tông chủ không cần như vậy. Thành tựu Thiếu Khanh phụ thân, cảm ơn ngươi còn chưa kịp, làm sao có thể để cho ngươi hành lễ. Một khắc sau, Cơ Huyền trực tiếp đỡ dậy Ngưu Hán. Cái gì Thiếu Khanh phụ thân? Ngưu Hán triệt để lừa, nào ngờ. Ngay tại Cơ Huyền dự định mở tiệc mời Ngưu Hán thời điểm, Thiếu Khanh và Tiêu Hán đã lặng lẽ rời đi hang núi, đi tới mây mù tiên sơn mấy chục tòa đài cao vùng lân cận. Thiếu Khanh, ngươi là số bao nhiêu lôi đài? Nhìn rậm rạp chằng chịt tu sĩ, Tiêu Hán không nhịn được mở miệng. Cái này thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi một cái tham gia thi đấu thiên tài đều sẽ có một cái số thứ tự. Mỗi một cái số thứ tự đối ứng một cái lôi đài. Nửa tháng sau, mỗi một vị trên lôi đài người xuất sắc chính là cuối cùng tiến vào quyết tái tuyển thủ. Dưới mắt nơi này tổng cộng có 50 tòa lôi đài, nói cách khác cuối cùng sẽ có 50 tên thiên tài tiến vào thi đấu trận chung kết. Ta ở thứ 13 tòa lôi đài. Thiếu Khanh nhìn xa xa tòa kia ngọc đài, âm thầm nắm quyền một cái. Ngưu đầu sơn các trưởng lão, các ngươi cũng cho ta coi được, còn có sư tôn, ngươi bị ủy khuất, đệ tử nhất định phải để cho bọn họ trăm lần, ngàn lần trả lại. Trong lòng hắn như vậy thề L không nano dây 3v3, ta thành Chu U Vương converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tauyencv.com/sung-nối-tins-nối-ngs-nối-sung-trom-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.